Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, Đại Khuếch Trương. Khô cạn mặt đất, cỏ cây khô héo, đại lượng xanh sao vàng vọt, quần áo tả tơi lưu dân hội tụ vào một chỗ, thành kính quỳ trên mặt đất cầu nguyện, hát tụng thánh ca, biển người dày đặc như nước, nơi xa đài cao. Truyền giáo sĩ tay nắm lấy thập tự giá, đứng ở phía trên, mặt hướng đám người truyền bá thánh âm, thánh quang vờn quanh, nơi nào đó không biết tên chiến trường. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, quả đen cạc cạc cạc từ trên bầu trời bay qua, mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, từng cỗ thi thể trần trải trên mặt đất, ăn mục nát chó hoang thành quần kết đội. Tại hư thối thi thể trong đống kiếm ăn, lộng lẫy tòa thành, trời sinh chảy xuôi cao quý huyết mạch các quý tộc, chính xây dựng lấy từng chàng sống mơ mơ màng màng yến hội. Xa hoa, quý báu, yến hội còn lại trồng chất như núi đồ ăn, trực tiếp khuynh đảo tại cái hố trong, dùng bùn đất chôn dưới đất, biên cảnh, bị người loại đuổi tới rừng rậm đại quân, ngay tại tụ tập, người lùn. Cự nhân, long tộc, rất nhiều bộ tộc có trí tuệ, đều nhòm ngó trong bóng tối. Trung thổ đại lục, từng tràng đại loạn manh mối như ẩn như hiện, đã phát sinh chiến loạn, càng ngày càng nghiêm trọng, chiến tranh lan ra cấp tốc hướng phía bốn phía khuếch trương. Đem chung quanh quốc gia đều kéo vào vũng nước đục ở trong. Còn có thể giữ vững bình tĩnh, cũng cuồn cuộn sóng ngầm. Nguy cơ liên tiếp, nhiều năm qua bình tĩnh, cuối cùng rồi sẽ bị đánh vỡ. Một trận vô cùng to lớn bão tố sắp đến, ngay tại trung thổ đại lục cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm. Phương Nam Kava đại xâm lâm bên trong, ẩn núp phát triển tổ rồng bộ lạc, cũng đối đại lục ở bên trên thế cục có chỗ nghe thấy. Chiến loạn manh mối à, trong tổ rồng. Theo đặc công trong tay thu thập truyền đến tình báo, trải qua tổ rồng bộ lạc chuyên môn tình báo xử lý sử cùng cao tầng phỏng đoán xử lý. Đi tới Austin trước mặt, xét thấy đoạn thời gian gần nhất này bên trong, đại lượng lưu dân xuôi nam, vượt qua biên cảnh trường thành, tại Kava đại xâm lâm biên giới khai hoang, tổ rồng bộ lạc bọn đặc công. Chuyên môn siêu tập liên quan tới trung thổ đại lục ở bên trên tin tức. Cuối cùng suy đoán ra được thế giới loài người sắp phát sinh đại chiến kết quả. Không quan trọng, trung thổ đại lục cách chúng ta quá xa. Thế giới loài người phát sinh chiến loạn, cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Bất quá tình báo ở trong đề cập giáo hội, ngược lại là phải thật tốt điều tra một cái. Nói không chừng sắp đến đại loạn. Rất có thể là những thần linh kia nhóm trong bóng tối thúc đẩy cái gì. Vừa vặn, trung thổ đại loạn, đoán chừng cũng sẽ không có ai lại đem ánh mắt dừng lại ở phụ cận đây. Tổ rồng bộ lạc khuếch trương, cũng có thể bắt đầu. Gia tốc đi, ta muốn tại trong vòng 2 năm, hoàn thành đối toàn bộ Kava đại xâm lâm khống chế. Kiến tạo đường sắt tốc độ lại muốn nhanh thêm một chút. Để chư hầu quân bắt giữ nhiều một ít nô lệ, chỉ có hoàn thành đường dây xe lửa, mới có thể đem toàn bộ rừng rậm mặt đất hoàn toàn nắm giữ tại trong tay chúng ta. Trong tổ rồng, Austin đối tổ rồng bộ lạc các cao tầng, xuống cao nhất chỉ thị quyết định, khoảng cách cái kia một trận diệt tuyệt thú nhân vương đình đại chiến. Đã qua dòng giã 3 năm, tại trong 3 năm này, Austin một mực vùi ở tổ rồng bộ lạc bên trong, tiêu hóa hắn theo linh khí khôi phục vị diện ở trong được thu hoạch. Trong đó trọng yếu nhất chính là khí huyết nhất đạo thu hoạch, thông qua tham khảo linh khí khôi phục vị diện khí huyết võ đạo. Austin khai sáng ra thích hợp thế giới này khí huyết rèn luyện chi pháp, đồng thời kinh tu luyện đến cảnh giới cực cao, cử lượng nhất tộc. Huyết mạch trời sinh chính là đứng trên ưu thế địa vị. Đang tiến hành luyện máu rèn luyện sau, cái kia cỗ ẩn tàng huyết mạch ưu thế cuối cùng là hoàn toàn giải phóng ra. khổng lồ khí huyết lực lượng phô thiên cái địa, khí huyết trường hà, quán thông thiên địa, cơ hồ là chấn nhiếp nghiền nát không gian. So với 3 năm trước đây, Austin thân thể không tiếp tục tiến hành trưởng thành, nhưng hắn thể trọng lại là nặng hơn gấp 10 lần. Đây là bởi vì thân thể mật độ tăng lên, thông qua khí huyết tu luyện, bàng bạc huyết khí tạo thành kết quả. Có thể nói, cho dù không sử dụng pháp tắc lực lượng, hiện nay Austin liền xem như vật lộn, cũng không kém hơn đồng dạng truyền kỳ chiến lực, mà thực lực của hắn cũng vì vậy mà tiến nhanh. Trừ phi là sử thi cấp bậc cường giả động thủ, nếu không truyền kỳ phía dưới căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành nửa điểm uy hiếp. Thực lực đại tiến phía dưới đã là đứng ở bây giờ thế giới bên ngoài đỉnh phong. Đương nhiên, cũng chỉ là bên ngoài. Bất quá mặc dù như thế, hiện nay Austin tại Kava đại xâm lâm bên trong cũng đã không cần e ngại bất kỳ nhân vật. Lại thêm trung thổ thế giới sắp nghênh đón chiến loạn, thế gian cường giả lực chú ý cơ hồ đều là bị hấp dẫn rời đi. Địa lý điều kiện có thể nói là được trời ưu ái. Từ đó sau, Austin đại triển quyền cước cũng có hắn lực lượng. Thần linh à, Austin ở trong lòng âm thầm suy tư. Căn cứ từ mình theo Gupa đại thúc trong miệng biết được tin tức. Năm đó áo thuật nghị hội cùng thần linh sau đại chiến. Tinh không phía trên các thần linh cũng là tổn thất nặng nề. Đại lượng thần linh ngã xuống, còn sót lại tất cả đều là lâm vào ngủ say. Giáo hội có lực lượng, bất quá là tín ngưỡng cùng thần linh ở giữa bị động cơ chế giao phó. Mấy ngàn năm qua, ngủ say thần linh trên cơ bản ít có thức tỉnh, trừ hủy diệt thú nhân đế quốc một lần kia. Hiện nay, thần linh tung tích hiển hiện, lại đến cùng lại là bởi vì cái gì đâu? Tại thú nhân vương đình trận chiến cuối cùng bên trong, thần linh phân thân liền đã ở nhân gian hiển lộ tung tích. Căn cứ lúc ấy cái kia mặt trời bay thẳng giang hà, chấn động thiên khung đáng sợ khí tức, chỉ ít tại 3 vị trở lên. Đây có phải hay không là đại biểu cho, chỉ ít đã có 2 vị thần linh đã bắt đầu khôi phục. Có lẽ, Gupa tiền bối biết một chút tin tức, liền không biết trận đại chiến kia bên trong, Gupa tiền bối kết quả cuối cùng thế nào, hẳn là không xảy ra chuyện gì chứ. Có lẽ, tìm thời gian đi Thiên Long Đảo một chuyến. Lúc trước, dựa vào chân lý chi môn né tránh thú thần một chiêu kia đáng sợ, độ hóa, lực lượng. Trở về sau, Austin cũng không dám ở lâu. Trực tiếp theo chiến trường rút lui chạy đi. Cũng không có chú ý tới chiến trường ở trong chi tiết tình huống. Bất quá lấy Gupa cái kia thực lực sâu không lường được đến xem, chỉ ít hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chính là Thiên Long Đảo, Austin tại những thời giờ này cũng siêu tập qua một chút tin tức. Chỉ bất quá, ít có người biết là được rồi. Nghe đồn, Thiên Long Đảo là cự long nhất tộc thánh địa. Bên trong lưu truyền thái cổ đám cự long truyền kỳ, cũng là cự long nhất tộc giải quyết chủng tộc ở giữa mâu thuẫn nơi trốn. Có thời gian, có lẽ hẳn là đi một chuyến. Bất quá, không phải hiện tại. Theo Austin ra lệnh một tiếng, tổ rồng bộ lạc đại khuếch trương. Tùy theo bắt đầu, những cái kia nguyên bản tại thú nhân vương đình hủy diệt sau, may mắn quật khởi thú nhân bộ lạc thế lực, vẫn chưa đứng vững theo hầu. Chính là tại tổ rồng quân đoàn xung kích phía dưới chia năm xẻ bầy, cường đại thú nhân bộ lạc trực tiếp từ tổ rồng quân đoàn động thủ, đem đánh tan, mà những cái kia tản mát bốn phía dã ngoại thú nhân bộ lạc nhỏ, thì là từ đại lượng chư hầu quân thay tiến công càn quét. Đại lượng dã ngoại thú nhân bộ lạc bị công phá, khổng lồ thú nhân số lượng bị cướp đoạt làm nô lệ. Tham dự vào sau đó tổ rồng bộ lạc đại kiến thiết ở trong. Trong thời gian ngắn, tổ rồng bộ lạc chiếm cứ lãnh địa liền làm lớn ra một lần trở lên. Thống trị khu vực đã là lan ra lớn Kava đại xâm lâm trung bộ, bắt đầu cùng bên ngoài lẻ tẻ nhân loại giáp giới. Nhưng cùng lúc, tổ rồng bộ lạc khuếch trương, cũng lần thứ nhất gặp cường đại đối thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.